Chương 1951, Nội gián Nhật Bản. Cục điều tra tình báo, Sở sự vụ nước ngoài. Sau khi thành viên tổ số 1 của Hội đồng điều tra số 4 trở về Nhật Bản, bọn họ ngay lập tức báo cáo tình hình ở nước Hạ. Chủ tịch Hội đồng điều tra số 4 tên là Tamura Kankon đã gọi tất cả thành viên tổ số 1 đến văn phòng làm việc để hỏi tình hình. Tamura Kankon cũng không làm lớn chuyện, yêu cầu thẩm vấn điều tra riêng từng thành viên trong tổ số 1. Bởi vì anh ta biết nếu như tổ số 1 mà có vấn đề thì từ trước lúc bọn họ trở về đã bàn nhau để thông cung rồi, làm gì còn để lại sơ hở nữa. Trong phòng làm việc của mình, Tamura Kankon nhìn về phía Asakura Kaito, anh Kaito, anh kể lại tình hình xem, tại sao đối phương lại bỏ qua cho chúng ta. Tamura Kankon đã xem qua báo cáo của Asakura Kaito, căn cứ theo nội dung trong báo cáo ấy, bọn họ bị bảo vệ của An Lương bắt được. Sau đó bị giao cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia nước Hạ, cuối cùng bị trục xuất về nước. Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản xác định đã nhận được thông báo của Cục Điều tra An ninh Quốc gia nước Hạ về việc sẽ trục xuất 4 nhân viên Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản về nước. Cũng bởi vì vậy mà Asakura Kaito mới không thể phủ nhận được sự thật là bọn họ bị trục xuất về nước. Anh ta tự khắc báo cáo đúng tình hình thực tế, Chủ tịch Tamura, tin tình báo của chúng ta về mục tiêu hoàn toàn sai rồi. Mục tiêu nắm giữ sức mạnh cực kỳ to lớn ở nước Hạ. Asakura Kaito nói xong, lại tiếp tục bổ sung, căn cứ theo phân tích của chúng tôi, xung quanh mục tiêu có nhân viên bảo vệ 24 giờ một ngày, đồng thời nhân viên bảo vệ của đối phương có chứng nhận của Cục Điều tra An ninh Quốc gia nước Hạ, còn có thể sử dụng thân phận lùng bắt. Tamura Kankon ngập ngừng, đối phương là người của chính phủ nước Hạ. Theo như điều tra của chúng tôi thì không phải. Nhưng người hợp tác với đối phương có quan hệ rất mật thiết với chính quyền nước Hạ. Asakura Kaito bổ sung. Vậy chuyện của tổ số 2, rốt cuộc có liên quan gì với mục tiêu không? Tamura Kankon dò hỏi, Asakura Kaito chần chừ, nói, căn cứ theo tình hình điều tra mục tiêu, chúng tôi không thể xác định được. Tamura Kankon lại hỏi, tôi muốn biết phán đoán của anh cảm thấy tình hình của tổ số 2 có liên quan gì tới mục tiêu không? Câu hỏi này rất khó trả lời. Nếu như nói có liên quan, thì tiếp tục điều tra sao? Lần đầu điều tra An Lương, bọn họ đã bị An Lương bắt được, đối phương đã nương tay mà trục xuất bọn họ về nước, đây chính là cố ý muốn tha cho bọn họ một con đường sống. Nếu lại đi điều tra đối phương, ai còn biết đối phương có tha cho bọn họ nữa hay không? Còn nếu nói không liên quan? Chẳng may sau này điều tra ra có liên quan thì chẳng phải chết dở rồi sao? Nhận thấy tình hình như này, Asakura Kaito đã rơi vào tình trạng rất khó xử. Tamura Kankon biết rõ cái khó của Asakura Kaito, anh ta nói thêm, anh chỉ cần nói cách nhìn của cá nhân anh, cho dù cách nhìn thế nào cũng không ảnh hưởng đến đánh giá đối với anh, cũng như với kết quả điều tra vụ án. Asakura Kaito thở phào, anh ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, tôi cảm thấy mục tiêu không có liên quan gì đến sự cố tai nạn xe của tổ số 2. Asakura Kaito giải thích thêm, thông qua phân tích ngược tình hình của chúng ta, đối phương muốn đối phó với chúng ta không phải là điều quá khó khăn, hơn nữa đối phương cũng không có sức mạnh lớn đến thế ở trong nước ta. Trừ khi, Asakura Kaito ngập ngừng. Cục điều tra tình báo Nhật Bản. Tại văn phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng điều tra số 4 Sở sự vụ nước ngoài, nhìn thấy với sự ngập ngừng của Asakura Kaito, Tamura Kankon có thể lý giải được. Bởi vì anh ta cũng đã đoán được ý nghĩ của Asakura Kaito. Vụ tai nạn xe ngoài ý muốn của tổ số 2 hội đồng điều tra số 4 quá trùng hợp, nếu thực sự là do An Lương ở sau màn thao túng. Thì đối phương nhất định cần nắm rất rõ quy luật hành động của tổ số 2. Nói đơn giản hơn là, đối phương phải có nội gián ở Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Asakura Kaito nghi ngờ như vậy nhưng không dám nói ra. Tamura Kankon cũng không nói ra. Trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói, loại khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Jun Egawa hiểu được ý ngầm giữa Tamura Kankon và Asakura Kaito, anh ta không nhịn được nói xen vào, Chủ tịch Tamura, Tổ trưởng Asakura, tôi có ý tưởng này. Tamura Kankon và Asakura Kaito cùng quay sang nhìn Jun Egawa. Anh có ý tưởng gì? Tamura Kankon hỏi. Tại sao chúng ta phải điều tra mục tiêu lần này? Jun Egawa hỏi. Tamura Kankon và Asakura Kaito quay ra nhìn nhau, sau đó mới để lộ biểu cảm suy nghĩ. Tại sao bọn họ muốn điều tra An Lương? Bởi vì mấy tên ở Hội đồng Điều tra của Bộ Kinh tế ném công việc điều tra này cho họ, nói rằng Hội đồng Điều tra Bộ Kinh tế không thể hoàn thành công việc này. Asakura Kaito nhìn Tamura Kankon, chủ tịch, bên đó có vấn đề gì ư? Tamura Kankon lắc đầu, không có cách nào xác định được, nhưng chúng ta có thể bàn giao lại vụ án này về, để bên họ tự đi điều tra, xem ý của họ chọn lựa thế nào. Cục điều tra tình báo Nhật Bản quyết định xong, nhanh chóng chuyển án này lại cho Bộ Kinh tế. Bày tỏ đây là án của Bộ Kinh tế, thì nên để Hội đồng Điều tra của Bộ Kinh tế xử lý. Khi Naoto Sankan nhận được tin này, anh ta có cảm giác tức muốn hộc máu, quay đi quay lại một hồi lại quay trở lại đây. Đây là cái quái gì vậy? Chương 1952, có gì hay mà nói thiên phủ, nước hạ. An Lương chẳng biết gì về tình hình bên phía Nhật Bản, anh đang xem tích phân 2 và vở ghi chép của Bạch Nguyệt. Nhờ tự học, An Lương nhanh chóng nắm vững được kiến thức liên quan. Thời gian học tập nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã đến thứ 6, An Lương đem trả quyển phân tích toán học 2 và vở ghi chép lại cho Bạch Nguyệt. Chỉ đúng thời gian một tuần mà An Lương đã nắm hết nội dung trong sách. Đây chắc là thiên phú mà hệ thống nhân sinh người thắng đem lại. Buổi trưa, sau khi ăn xong cơm với Bạch Nguyệt trong căng tin, anh nhận được tin nhắn của Tần Thiên Tường gửi đến. Tần Thiên Tường, Tổng Giám đốc An, Chủ tịch Naoto Sankan của Hội đồng Điều tra Bộ Kinh tế Nhật Bản gửi thư cho công ty đầu tư An Tâm, hy vọng có thể nói chuyện với ngài. An Lương xem tin nhắn mà Tần Thiên Tường gửi đến, trong lòng âm thầm nghi ngờ, Naoto Sankan này từng đến thiên phủ, lúc đầu bị Vân Hải Dương chỉnh cho suýt chút chẳng về được nữa. Bây giờ sao lại có gan đến tiếp nữa rồi? Lúc đó chẳng phải đã anh ta đã bị hạn chế nhập cảnh rồi sao? Trừ khi anh ta dùng thân phận chức trách của mình để xin nhập cảnh. An Lương, anh ta đã đến thiên phủ rồi à? Tần Thiên Tường, đúng vậy. Chúng tôi đã nắm được hành tung của anh ta, chính xác hơn là anh ta không giấu giếm hành tung, cũng không bí mật điều tra đầu tư An Tâm. Sau khi gửi thư điện tử xong, anh ta chỉ ăn chơi nhảy múa ở thiên phủ. Ăn chơi nhảy múa? Thú vị đấy. An Lương, các anh thông báo cho anh ta, chiều nay sắp xếp gặp gỡ một chút. Đúng rồi, hiện giờ anh ta đang ở đâu? Tần Thiên Tường, ở ngõ Trường Đoạn. An Lương, ngõ Trường Đoạn. Bảo anh ta đến đợi ở phòng trà Cẩm Tú đi. Tần Thiên Tường, được, đã rõ. Naoto Sankan đang dạo chơi ở ngõ Trường Đoạn bỗng bị người chặn lại, Naoto Sankan cảnh giác nhìn đối phương. Rồi dùng tiếng nước Hạ hỏi, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Việc ông muốn bàn, ông chủ chúng tôi đồng ý rồi, đến phòng trà Cẩm Tú phía trước đợi đi. Chúc Khôn của công ty bảo vệ nhân nghĩa nói nhanh. Naoto Sankan hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trả lời, được. Chúc Khôn không nói gì nữa mà rời đi luôn, anh ta chỉ phụ trách thông báo cho Naoto Sankan mà thôi. Sau khi Chúc Khôn đi rồi, Hiroga Kosaburo mới hỏi, chủ tịch, chúng ta thực sự cần đi sao? Tất nhiên rồi. Naoto Sankan trả lời. Đây là biện pháp an toàn nhất. Naoto Sankan trả lời Hiroga Kosaburo xong, bắt đầu hỏi đường tìm tới phòng trà Cẩm Tú. Gần 3 giờ chiều, Naoto Sankan gọi một tách trà, anh ta giống như những khách du lịch bình thường khác cũng ngồi giết thời gian trong phòng trà, anh ta đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không hề có chút sốt ruột nào. Lại đợi thêm một tiếng nữa, An Lương cuối cùng cũng xuất hiện, anh trực tiếp đi vào bàn của Naoto Sankan. Naoto Sankan và Hiroga Kosaburo đều đứng lên chào hỏi, An San, chào buổi chiều. An Lương khoát tay, tôi không thích cái chiêu này của Nhật Bản các ông, gọi tôi là An Lương là được. Mời ngồi, ngài An, ngài muốn uống gì? Naoto Sankan thay đổi cách gọi, chỉ một cái tên gọi này thôi anh ta cũng đoán ra được An Lương quả thực có ác cảm với Nhật Bản. Tất nhiên An Lương biết rõ sự thăm dò của Naoto Sankan, anh vốn chẳng thèm giấu. Không. Phải là công ty đầu tư An Tâm lúc nào cũng tỏ ra rằng mình có ác cảm với Nhật Bản, có gì mà phải úp mở nữa đâu. An Lương vẫy nhân viên, gọi một tách trà Long Tĩnh. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, các anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ tuần trước mới vừa tiễn đồng nghiệp của các anh về nhà, hay là các anh cũng muốn vé máy bay miễn phí? Đối mặt với châm biếm của An Lương, Naoto Sankan có đôi chút khó xử, trả lời, ngài An, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. Có gì hay mà nói. An Lương cố ý làm khó. Nếu thực sự không muốn nói chuyện. An Lương đã chẳng tới đây, nếu đã tới đây rồi thì có thể nói chuyện, chẳng qua bây giờ chỉ là muốn làm khó mà thôi. Phong trà Cẩm Tú. An Lương cố tình làm khó Naoto Sankang, khiến anh ta cực kỳ bối rối. Naoto Sankang cũng tự biết An Lương chỉ đang cố ý làm khó mình, anh ta lấy tập tài liệu trong túi đựng công văn đưa cho An Lương, ngài An xem tài liệu này trước đã. An Lương nhận lấy tài liệu này được in màu, là tình hình hiện trường tai nạn ô tô của tổ số 2 hội đồng điều tra số 4 của Sở Sự vụ nước ngoài Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Trong tài liệu có ghi chú rõ ràng tình tiết vụ tai nạn lần đó. Bao gồm cả tin tức 4 thành viên của tổ số 2 này đều chết tại chỗ, cùng với nội dung nhiệm vụ của bọn họ. An Lương xem hết tài liệu này, lập tức gấp lại đặt trên mặt bàn trà, cũng đúng lúc nhân viên bưng trà tới, An Lương đặt tách trà lên trên tài liệu. Các anh nghi ngờ tôi? An Lương hỏi. Chưa đợi Naoto Sankang trả lời, An Lương đã nói tiếp, bọn họ vừa mới xuất phát đi điều tra tôi, sau đó gặp phải tai nạn xe, còn chết hết tại chỗ, các anh nghi ngờ tôi cũng là bình thường. Nhưng, An Lương nhắc nhở, có phải các anh đã bỏ qua một chi tiết rồi không? Naoto Sankang nghi ngờ hỏi, chi tiết gì? Bốn điều tra viên này vừa mới xuất phát. Trước sau chỉ mấy phút đã gặp ngay tai nạn, các anh không cảm thấy có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Naoto Sankang rơi vào trầm mặc. Chương 1953, logic chặt chẽ. An Lương tiếp tục phân tích, chúng ta đặt giả thiết thế này, nếu như chuyện này chắc chắn là do tôi sắp đặt, anh tiếp tục phân tích xem tôi làm sao để thực hiện được việc này. Naoto Sankang đi theo logic của An Lương tiếp tục phân tích, giả dụ là sắp đặt của ngài An, vậy thì ngài An nhất định phải biết tin trước, đồng thời phải biết thời gian tổ số 2 rời cục điều tra tình báo, đặc biệt là điều kiện trước, nhất định là điều kiện tiên quyết. Nếu như đến tin tức mà cũng không biết thì tất nhiên không thể sắp đặt lần tập kích này được, bởi vì sắp đặt tập kích nhất định sẽ biết trước tin tức tương ứng. Còn biết được tin bọn họ muốn điều tra ngài, cho nên mới sắp xếp tập kích. Naoto Sankang đi theo mạch suy nghĩ, nói ra. Còn về thời gian xuất phát của tổ số 2, có thể thông qua nhiều kênh khác nhau để biết được tin tức này, đây chỉ là điều kiện phụ thôi. Naoto Sankang vẫn tiếp tục. Muốn biết thời gian xuất phát của tổ số 2, cho dù là thông qua hệ thống camera giám sát an toàn của bãi đổ xe Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản hay là thông qua cho người theo dõi cổng ra vào của bãi đổ xe thì tất cả đều là thực hiện mục đích tương ứng. An Lương gật đầu tán đồng, không sai, phân tích của anh rất chuẩn xác. Cho nên xuất hiện một vấn đề mới. Vấn đề mới là ngài An sắp xếp nội gián ở Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản hoặc các bộ ngành khác có thể tiếp xúc với Cục Điều tra Tình báo, đồng thời nội gián này còn tiếp xúc được với tin tức tình báo liên quan của Cục Điều tra Tình báo, từ đó mới tiết lộ được cho ngài, để ngài lên kế hoạch trước cho tập kích gây tai nạn. Naoto Sankang phân tích tiếp. Thực ra việc điều tra ngài lần này vốn là công việc của Hội đồng Điều tra Bộ Kinh tế chúng tôi, nhưng bởi vì lần trước, chúng tôi có trải nghiệm không mấy vui vẻ ở nước Hạ nên đã chuyển án này cho Cục Điều tra Tình báo. Naoto Sankang nói rõ, những án điều tra của Cục Điều tra Tình báo vẫn luôn là sắp xếp dòng đơn, do Cục Phó Cục Điều tra Tình báo chia nhiệm vụ, ngài là nhân viên nước ngoài sẽ trực tiếp đưa cho người phụ trách liên quan ở Sở Sự vụ nước ngoài, rồi lại do Sở Sự vụ nước ngoài chia cho các hội đồng điều tra tương ứng. Cuối cùng mới do Chủ tịch Hội đồng Điều tra giao cho tổ tương ứng. Toàn bộ nhiệm vụ đều thuộc về vận hành dòng đơn. Naoto Sankang giới thiệu phương thức vận hành cơ bản của cơ quan tình báo, những thông tin này không phải là thông tin cơ mật, đương nhiên có thể nói ra. Bởi vì là vận hành dòng đơn, nên xác suất xuất hiện vấn đề ở Cục Điều tra Tình báo là rất thấp. Vì cho dù là Cục Phó Cục Điều tra Tình báo, hay là phụ trách Sở Sự vụ nước ngoài, hoặc là cả chủ tịch hội đồng điều tra tương ứng cũng toàn bộ là liên hệ đơn dòng, một khi xuất hiện vấn đề rất dễ bị điều tra đến. Naoto Sankang nói tiếp. Phân tích này của anh ta cũng đã gần đến ý mà An Lương muốn diễn đạt, cho nên An Lương cười như không cười khi nhìn thấy trên sắc mặt Naoto Sankang có vẻ khó coi. Bây giờ, Cục Điều tra Tình báo đã trả lại án của ngài An lại cho Hội đồng Điều tra Bộ Kinh tế. Để chúng tôi tự mình đi điều tra là bọn họ đang nghi ngờ chúng tôi có dính dáng vào chuyện này. Rõ ràng là Cục Điều tra Tình báo đang thăm dò chúng tôi. Naoto Sankan vốn cho rằng cục điều tra tình báo thực sự không muốn điều tra án kinh tế nữa, bọn họ chỉ là lười làm tay sai cho bộ kinh tế thôi, nhưng bây giờ sau khi phân tích ra rõ ràng bọn họ đang nghi ngờ Naoto Sankan là nội gián bên trong. Cho nên thằng hề lại chính là Naoto Sankan sao? Naoto Sankan hít một hơi sâu, anh ta sắp xếp lại suy nghĩ, phân tích lại từ đầu tới cuối sự việc. Nếu An Lương nhằm vào cục điều tra tình báo Nhật Bản, căn cứ theo logic suy luận thì Naoto Sankan thực sự là kẻ giúp tay cho An Lương, cung cấp tin tình báo cho An Lương, nếu không thì An Lương có được tin tức tình báo thông qua kênh nào? Lại thêm vào Naoto Sankan từng điều tra An Lương. Đồng thời còn tự mình đến Thiên Phủ điều tra An Lương, tình hình như vậy rất có khả năng Naoto Sankan đã bị An Lương mua chuộc. Thấy được những phân tích trên, lại bởi vì Naoto Sankan từ chối không tham gia vào hành động điều tra An Lương, hiềm nghi của Naoto Sankan thực sự là cao vun vút. Đúng vậy, chủ tịch Naoto Sankan, anh chính là nội gián. An Lương cười hì hì nhìn Naoto Sankan. Nhìn thấy An Lương cười hì hì, Naoto Sankan chỉ thấy toàn thân ấn lạnh, bởi vì nếu mà An Lương tiết lộ thân phận là nội gián của anh ta thì Naoto Sankan sẽ chết chắc. Sankan Naoto hoàn toàn chắc chắn mình là nội gián. Chính bản thân có phải là nội gián hay không chẳng lẽ bản thân còn không biết? Sankan Naoto từ chối tham dự vụ án điều tra An Lương rất đơn giản. Bởi vì Sankan Naoto biết năng lực của An Lương vô cùng lớn, anh ta lo lắng nếu còn điều tra An Lương thì có thể sẽ bị An Lương áp dụng biện pháp đặc biệt thủ tiêu mất. Cho nên Sankan Naoto mới từ chối tham gia vụ án điều tra An Lương. Mà bây giờ sau khi đã phân tích xong, Sankan Naoto nhận ra mình là nội gián của An Lương, cũng thật quá trêu người rồi. Càng đáng sợ hơn chính là Sankan Naoto lại phạm vào một sai lầm chí mạng. Vậy mà Sankan Naoto lại chấp nhận lời mời của An Lương, lựa chọn gặp mặt ở quán trà Cẩm Tú, tình huống như này càng giống như gặp mặt bạn bạc. Sau khi nghĩ tới điều này, Sankan Naoto lập tức cẩn thận chú ý tình hình ở quán trà Cẩm Tú. Chương 1954, đồ giả mà thành thật, tình báo viên. Vẻ mặt An Lương tràn ngập ý cười, anh không cần phải lo lắng, quán trà Cẩm Tú này là quán trà lâu đời ở Thiên Phủ, được truyền thừa hàng chục năm, ở quán bọn họ không có hệ thống giám sát an ninh. Sankan Naoto hít sâu một hơi, không phải anh ta lo lắng có hệ thống giám sát an ninh hay không mà anh ta đang sợ là không có hệ thống giám sát an ninh thôi. Bởi vì quán trà Cẩm Tú không có hệ thống giám sát an ninh, cho nên anh ta và An Lương gặp nhau mới càng đáng ngờ hơn. An Lương nói thêm vào, có phải anh đang nghĩ, quán trà Cẩm Tú này là nơi tôi cố ý lựa chọn không? Sankan Naoto im lặng. An Lương lại tự hỏi tự trả lời luôn, đúng như vậy, ý nghĩ của anh không sai, quán trà Cẩm Tú này đúng là nơi tôi cố ý chọn, một nơi có thể gây ra hiểu lầm. Tại sao anh lại muốn làm như thế? Sankan Naoto hỏi ngược lại. Ở bên cạnh, Hiroga Kosaburo đang nhìn chằm chằm An Lương, anh ta biết rõ nếu Sankan Naoto ngã xuống thì anh ta cũng khó thoát khỏi liên quan. Câu trả lời không phải đã rất rõ ràng rồi sao? An Lương hỏi lại, anh là tay trong của tôi, anh phải cung cấp tất cả tin tức tình báo cho tôi. Tôi không phải. Sankan Naoto quả quyết trả lời lại. Nhưng theo tình hình trước mắt thì anh lại đúng như vậy. Hơn nữa cục điều tra tình báo cũng đang nghi ngờ anh. An Lương cười trả lời, đúng rồi, nếu như tôi đoán không sai, lần này anh về lại Nhật Bản. Nếu anh không có đủ một số đồ vật xác thực thì cuộc sống của anh e rằng sẽ rất khó khăn. Sankan Naoto yên lặng. An Lương nói thật sự không sai, nếu lần này anh ta trở về mà không có chút đồ vật xác thực thì khi trở lại Nhật Bản anh ta sẽ rất khó sống, đặc biệt là hành động gặp mặt với An Lương tại quán trà Cẩm Tú này, thật sự là đủ để Sankan Naoto rơi vào trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Sankan Naoto hít sâu một hơi, nói, Ngài An, vậy rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Tôi cảm thấy mình nên đặt câu hỏi này thì thích hợp hơn đấy. An Lương hỏi lại, rốt cuộc là người Nhật Bản các người muốn làm cái gì? Trước khi Sankan Naoto trả lời, An Lương lại tiếp tục, tôi cũng không có làm gì cả, các người lại không ngừng theo sát tiến hành các loại điều tra, có phải các người cảm thấy tôi rất dễ bị bắt nạt không? Sankan Naoto yên lặng một lúc mới trả lời, anh vi phạm pháp luật kinh tế liên quan tới Nhật Bản của chúng tôi. Thật sự trái với pháp luật à? An Lương lại hỏi, ban đầu khi tôi nhằm vào Shishido, chẳng lẽ không phải là phương pháp thường dùng của công ty MVR tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Ở nước Hạ, công ty MVR được gọi là công ty ma. Một công ty chuyên môn đưa ra cổ phiếu trắng, phương pháp bọn chúng thường dùng là tìm tin tức xấu về công ty mục tiêu trước, chỉ cần tìm được tin tức thì họ lập tức bán khống cổ phiếu tương ứng với mục tiêu, rồi lại thả tin tức không tốt ra, từ đó để khiến cho giá cổ phiếu giảm và thu được lợi ích. Lúc trước thao tác An Lương nhằm vào Shiseido cũng chỉ thêm có một bước, đó chính là thổi phồng Shiseido lên để giá cổ phiếu của Shiseido lên cao, rồi sau đó lại thả tin tức xấu ra mà thôi. Saka Naoto quả quyết trả lời, kiểu hành động như này rất dễ gây ra tranh cãi. Sự tồn tại của một công ty ma đúng là vừa có lợi vừa có hại. Nhưng nhìn chung mà nói thì lợi nhiều hơn hại, cho nên công ty ma mới có thể tồn tại nhiều như vậy. Hành vi kinh doanh bình thường lại bị các người nói thành hành động vi phạm pháp luật, vậy tôi còn có thể nói cái gì nữa? An Lương mở hai tay mình ra, trưởng phòng Saka Naoto à, nước Hạ của chúng tôi có một câu tục ngữ, đạo bất đồng bất tương vi mô. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu đồ gây dựng sự nghiệp được. Sau khi nói xong, An Lương đứng dậy chuẩn bị rời đi. Saka Naoto vội vàng mở miệng giữ lại, chờ một chút. Hửm. An Lương nhìn về phía anh ta. Biểu hiện của Saka Naoto thay đổi thất thường. Anh ta rơi vào trong cạm bẫy An Lương dựng lên, chỉ cần An Lương thả ra chút tin tức thì anh ta lập tức rơi xuống vũng lầy, trực tiếp bị cam chịu là tình báo viên của An Lương. Dưới tình huống như thế, sao có thể để cho anh ta một con đường sống kia chứ? Ngài An, nếu như tôi là tay trong của anh, vậy bây giờ tình báo viên này sắp lộ ra ánh sáng, vậy anh có cách nào cứu vớt tình báo viên này hay không? Saka Naoto hỏi thăm. An Lương lộ ra ý cười, Saka Naoto này rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của An Lương. An Lương có ý là đùa giả thành thật. Nếu Saka Naoto đã bị nghi ngờ là tình báo viên của An Lương, vậy không bằng cứ cho anh ta thành tình báo viên thật của An Lương luôn, nếu không chẳng phải là phí công vô ích hay sao? Vậy vị này là... An Lương lại ngồi xuống lần nữa, anh biết rõ còn cố ý hỏi về Hiroga Kosaburo, trợ thủ của anh ta. Saka Naoto hiểu rõ ý của An Lương muốn hỏi là Hiroga Kosaburo có tình nguyện trở thành tình báo viên của anh hay không? Hiroga Kosaburo cũng hiểu rõ ý của An Lương, đồng thời cũng biết được hậu quả, nếu như đồng ý với An Lương, vậy vẫn còn chút hy vọng sống, nếu như không đồng ý với An Lương, dù cho An Lương hay cục điều tra tình báo Nhật Bản hay thậm chí là Saka Naoto cũng đều không thể nào buông tha anh ta. Cho nên câu trả lời còn cần phải hỏi hay sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chương 1955, tin. Nội gián login. An Lương không cho Saka Naoto và Hiroga Kosaburo lựa chọn nào khác. Khi An Lương đặt địa điểm gặp mặt tại quán trà Cẩm Tú thì Saka Naoto và Hiroga Kosaburo đã bước vào trong, bọn họ đã hoàn toàn mất thế chủ động. Đương nhiên số phận của họ hoàn toàn bị An Lương nắm trong lòng bàn tay. Nếu Saka Naoto và Hiroga Kosaburo không muốn chết, lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là biến giả thành thật và thực sự trở thành nội gián của An Lương. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, cả Saka Naoto và Hiroga Kosaburo đều phải đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ngài An, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Saka Naoto hỏi. Hiroga Kosaburo cũng quan tâm đến vấn đề này. Trước hết mấy người cứ biến mất đi đã. Tôi đã sắp xếp xong xuôi chuyện này rồi, hai tiếng nữa chúng ta gặp lại nhau. An Lương giải thích. Người này tên là Tần Thiên Tường, anh ta sẽ giúp các anh biến mất. An Lương nói thêm một câu. Nói xong, An Lương đứng dậy rời khỏi đây. Saka Naoto và Hiroga Kosaburo chỉ hứa sung bằng miệng với An Lương sẽ trở thành nội gián cho anh, nhưng thực tế là chẳng có gì đảm bảo được nên An Lương sắp xếp cho họ biến mất. Đợi một lúc trong căn phòng bí mật để họ quay video về việc tự nguyện trở thành nội gián cho anh. Như vậy An Lương mới hoàn toàn yên tâm. Bởi vì khi quay video, nếu Saka Naoto và Hiroga Kosaburo còn có ý kiến gì khác, nhờ có đoạn video này mà An Lương có thể dễ dàng mượn dao giết người. Cục điều tra tình báo Nhật Bản thực sự rất thích những cuộc thanh trừng nội gián kiểu như vậy phải không nhỉ? Bây giờ là 5 giờ rưỡi, đến chiều tối rồi. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ dùng bữa tối đơn giản trong căng tin của trường, sau đó anh dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi, nói, chút nữa anh còn có việc phải giải quyết, các em về trước học bài đi. Ừm. Hạ Như Ý ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu, cố lên. An Lương tiễn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến dưới lầu ký túc xá. Còn vị kẻ thù lớn nhất của bạn trai, gọi là dì quản lý ký túc kia vẫn đang nhìn An Lương chằm chằm. An Lương vẫy tay với dì quản lý ký túc rồi đi, anh vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết. Trong một tòa nhà ba tầng độc lập ở rìa phía bắc thành phố Thiên Phủ, Saka Naoto và Hiroga Kosaburo được đưa đến đây, bởi vì thái độ của nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa khá tốt cho nên hai người họ không hề lo lắng chút nào. Nếu như muốn giết người diệt khẩu thì An Lương không cần phải phí lời với bọn họ làm gì. Đã gần 7 giờ tối, An Lương đến muộn, nhưng Saka Naoto và Hiroga Kosaburo còn có thể có ý kiến gì? Xin lỗi. Vừa nãy tôi đi ăn tối với bạn gái nên đến muộn một chút. An Lương giải thích. Trưởng phòng quản lý và trợ lý đã ăn cơm chưa? An Lương hỏi thêm. Hai người gật đầu một cái, bữa tối của họ là do Hà Hồng của công ty bảo vệ nhân nghĩa chuẩn bị, cũng rất ngon. Vì đã ăn rồi nên chúng ta sẽ đi thẳng vào chủ đề nhé. Tôi cần hai người quay một đoạn video để thể hiện rằng hai người muốn trở thành thành viên nội gián của công ty bảo vệ nhân nghĩa chúng tôi và đang nằm vùng trong bộ phận điều tra của Bộ Kinh tế, để giúp công ty bảo vệ nhân nghĩa có được tin tình báo nội bộ cần thiết ở Nhật Bản. Vừa nói, An Lương vừa nhìn hai người bọn họ. Saka Naoto gật đầu, không thành vấn đề. Hiroga Kosaburo đương nhiên là cũng đồng ý, sau khi đợi đoạn ghi hình kết thúc, An Lương mới chủ động nói chuyện, trước tiên. Để tôi kể cho các anh biết một tin này. Cuộc gặp của chúng ta hôm nay đã được phong tỏa tin tức hoàn toàn. Xét tình hình hiện tại, xem ra sẽ không có bí mật nào bị lộ ra ngoài. Đây thực sự là một tin tốt. Dù là Saka Naoto hay Hiroga Kosaburo đi nữa thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tin vui thứ hai là chúng tôi không phải là khủng bố. Chúng tôi không cần bất kỳ thông tin mật nào từ các anh. Chúng tôi chỉ các anh cung cấp những thông tin liên quan đến chúng tôi. Các kênh cung cấp thông tin rất an toàn, công ty bảo vệ nhân nghĩa sẽ truyền đạt lại cho các anh kiến thức làm sao để truyền tin. An Lương nói thêm. Còn một tin tốt nữa. Về chuyện nội gián, các anh có thể chủ động xem thẳng báo cáo phân tích trước đó của chúng tôi. Vì trong bản báo cáo phân tích này, các anh là đối tượng tình nghi hàng đầu. Nếu anh thực sự là nội gián, trong trường hợp đó, vụ tai nạn xe cộ sẽ vạch trần các anh. Tại sao chúng tôi không lựa chọn để bên kia vào nước Hạ rồi mới giải quyết các anh cũng rõ rồi chứ? An Lương giải thích rất rõ ràng. Naoto Sanguan cũng chợt nhận ra. Thì ra còn có cách giải thích như vậy à? Nếu anh ta nghĩ ra lời giải thích như vậy sớm hơn thì có lẽ anh ta có thể từ bỏ việc gây chiến rồi, thay vì trực tiếp nhượng bộ mà thực sự trở thành nội gián của An Lương. Trước đây các điều tra viên của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản các anh vào nước Hạ để điều tra tình hình của tôi, bị chúng tôi bắt được, nhưng chúng tôi cũng chỉ cho họ về thôi. An Lương bổ sung thêm. Kết hợp đủ các tình huống trên, tôi nghĩ các anh có thể vượt qua ải thuận lợi rồi. An Lương nói. Saka Naoto gật đầu đồng ý, nếu trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ vẫn không thể vượt ải suôn sẻ. An Lương cũng không thèm quan tâm đến chuyện sống chết của bọn họ nữa. Bởi vì An Lương không cần một tên ngu xuẩn như vậy ở lại làm việc. An Lương sợ rằng một tên ngu ngốc như vậy sẽ bị truyền nhiễm, ngộ nhỡ bệnh ngu của họ lây nhiễm cho nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa thì làm sao? Ngài An, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Saka Naoto ngay lập tức nhập vai. Về kế hoạch của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản, theo như tôi biết thì bọn họ đang tiến hành một hành động chĩa mũi nhọn vào anh đấy. Hành động gì? An Lương hỏi ngược lại. An Lương hỏi xong bèn nghĩ thầm, xem ra tay nội gián này làm rất việc tốt. Vừa mới xúi dục được đối phương mà anh có được một phần thông tin mật nội bộ rồi à? Chương 1956, chơi cái kiểu gì vậy? Phòng bảo vệ của công ty bảo vệ nhân nghĩa khu vực phía bắc thành phố Thiên Phủ. Naoto Sankan bắt đầu tiến vào trạng thái nội gián. Cục điều tra tình báo Nhật Bản ngoài việc cử nhân viên đặc công đến nước Hạ để điều tra trực tiếp, bọn họ cũng đang thực hiện kế hoạch đưa nội gián vào. An Lương nhướng mày lên. Đối phương làm thế nào để đưa nội gián vào? đưa nội gián vào công ty đầu tư An Tâm. Naoto Sankan trả lời. Kế hoạch này được chia làm hai phần, ngoài việc trực tiếp thử đưa nội gián vào công ty đầu tư An Tâm ra, bọn họ còn lựa chọn thủ đoạn đưa gián điệp vào liên ngành. Theo những thông tin mà tôi biết được, rất nhiều nhân viên của công ty đầu tư An Tâm của các cậu là nhân viên nam độc thân. Cục điều tra tình báo Nhật Bản có kế hoạch sử dụng những nhân viên nam độc thân này như một bước đột phá, bao gồm không giới hạn ở các cuộc gặp gỡ tại quán bar và những cách khác để trở thành người yêu của nhau. Từ đó có được những tài liệu tình báo từ công ty đầu tư An Tâm của các cậu. Naoto Sankan giải thích. Sau đó anh ta nói thêm, ví dụ như đưa virus vào điện thoại di động của những nhân viên nam độc thân, sau đó thông qua điện thoại di động của đối phương để nghe trộm thông tin tình báo nội bộ của công ty đầu tư An Tâm. Cùng với đó sử dụng máy ảnh để lấy thông tin, v.v. Thông qua những thông tin này, bọn họ có thể nhắm vào những hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty đầu tư An Tâm của các cậu, sau đó tấn công các hoạt động đầu tư của các cậu. Naoto Sankan nói rõ. Cục điều tra tình báo Nhật Bản này có vấn đề. Hệ thống có ở đó không? Tại sao năng lực dự đoán nguy hiểm không nhắc nhở chứ? Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không quan tâm An Lương, tình hình như vậy khiến An Lương phải suy ngẫm. Chẳng lẽ kế hoạch đưa nội gián vào của Cục điều tra tình báo Nhật Bản đã thất bại rồi sao? Nếu không thì tại sao năng lực dự đoán nguy hiểm không nhắc nhở gì cả chứ? Xét theo những gì mà Naoto Sankan nhắc nhở. Công ty bảo vệ nhân nghĩa đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật nhắm đến nhân viên của công ty đầu tư An Tâm. Sau một đêm điều tra và phân tích, với sự hợp tác của thần toán thiên cơ số 4, cuối cùng cũng đã xác định được tất cả nhân viên của công ty đầu tư An Tâm đều không có vấn đề gì cả. An Lương thông qua máy quét quan hệ giao tiếp cũng xác nhận được rằng lòng trung thành của những nhân viên công ty đầu tư An Tâm không có vấn đề gì cả. Vậy thì Cục điều tra tình báo Nhật Bản đang chơi trò gì vậy? Ngày hôm sau. Thứ bảy. An Lương và Naoto Sankan liên lạc với nhau thông qua phần mềm liên lạc bí mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Sau một hồi trao đổi với nhau, Naoto Sankan đã chuẩn bị quay trở lại Nhật Bản. Nguyên nhân chính là vì anh ta không có cách nào để điều tra An Lương, vì lực lượng bảo vệ xung quanh An Lương cực kỳ nhiều, các điều khoản bảo mật của công ty đầu tư An Tâm cũng rất nghiêm ngặt, anh ta không dám rút dây động rừng. Mặc dù Naoto Sankan không điều tra ra được gì cả, nhưng theo những gì mà lúc trước An Lương đã khai, Naoto Sankan cảm thấy mình sẽ không gặp phiền phức gì quá lớn. Cùng lắm chỉ bị khiển trách một trận mà thôi. Chiều thứ bảy. An Lương đang ở công ty đầu tư An Tâm để xem xét các báo cáo tài chính có liên quan. Tình hình hoạt động của công ty đầu tư An Tâm vẫn ổn định như mọi khi. Mặc dù các dự án đầu tư khác nhau thì có tình trạng lãi lỗ khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều có xu hướng lãi. An Lương đang xem xét các báo cáo tài chính thì nhận được điện thoại của Ngô Xuân Sinh ở công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước mơ tương lai, anh đeo một chiếc tai nghe không dây lên rồi bắt máy. Có chuyện gì vậy? An Lương hỏi. Chuyện của kế hoạch Titan đã bùng lên rồi, công ty Apple đã chính thức kiện công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước mơ tương lai của chúng ta ở hai khu vực là quốc gia Bạch Đầu Ưng và nước Hạ. Đồng thời yêu cầu chúng ta bồi thường tổng cộng 87 ức USD do vi phạm bản quyền. Ngô Xuân Sinh giải thích. Cuộc đàm phán của chúng ta với công ty Apple đã đổ vỡ rồi sao? An Lương hỏi ngược lại. Đúng vậy. Ngô Xuân Sinh trả lời một cách khẳng định. Điểm tranh luận khiến cuộc đàm phán đổ vỡ là gì? An Lương hỏi. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước mơ tương lai đúng thật là đã vi phạm bản quyền của công ty Apple, tiếp quản kế hoạch Titan của công ty Apple mà không hề thay đổi gì cả, cứ vậy mà tiếp tục kế hoạch Titan. Làm thế nào mà công ty Apple có thể chịu thua thiệt như vậy chứ? Đối mặt với những hành vi ngang ngược của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước mơ tương lai. Công ty Apple đã trực tiếp dùng pháp luật để làm vũ khí và đòi lại quyền lợi cho mình. Trước khi bắt đầu đòi lại quyền lợi, công ty Apple cũng thử nghĩ đến việc đàm phán, chỉ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước mơ tương lai bồi thường 10 ức USD, vậy mà bây giờ đã tăng lên đến 87 ức USD rồi sao? Công ty Apple hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của chúng ta, họ sẵn sàng trao hết bản quyền của kế hoạch Titan cho chúng ta một cách vô điều kiện, hơn nữa cũng chia sẻ bản quyền vào thỏa thuận bản quyền. Ngô Xuân Sinh giải thích. Điều kiện như vậy cũng thật là hào phóng. Chương 1957, tôi, An Lương, đáng tiền. Các điều kiện tương ứng mà công ty Apple yêu cầu đúng ra phải quá đáng lắm chứ nhỉ? Nếu không thì làm sao họ có thể đưa ra một điều kiện rộng rãi như vậy chứ? Công ty Apple yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai chúng ta sau này chỉ có thể cung cấp pin Graphene cho họ, bao gồm cả điện thoại, máy điện tử, máy tính bảng, máy tính xách tay, tai nghe và các sản phẩm điện tử khác, hơn nữa còn phải ký một thỏa thuận độc quyền. Xuân Sinh nói thêm, cái gọi là thỏa thuận độc quyền, nói một cách dễ hiểu, chỉ cần công ty Apple muốn sản xuất các sản phẩm điện tử. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai không thể cung cấp hàng cho người khác. Lấy điện thoại di động làm ví dụ, hiện tại đối tác duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai là công ty Huawei. Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai ký thỏa thuận độc quyền với công ty Apple thì công ty Huawei sẽ khóc chết mất, vì họ sẽ không có cách nào nhận được pin Graphene nữa. An Lương hỏi lại, ý của công ty Apple là để chúng ta cung cấp pin Graphene cho họ trên quy mô toàn cầu hay sao? Liên quan đến việc tiêu thụ pin Graphene, ngay từ đầu An Lương đã đưa ra một giới hạn không cho phép tiêu thụ quy mô lớn ở nước ngoài. Nguyên nhân căn bản của việc hạn chế này không phải để ngăn chặn việc pin Graphene bị nghiên cứu ngược lại, mà nhiều hơn chính là một chiến lược phân biệt đối xử khu vực. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai chưa bao giờ nói rõ rằng có bất kỳ chính sách phân biệt đối xử khu vực nào, điều này được biểu hiện trên thực tế vô cùng rõ ràng. Bao gồm cả điện thoại Huawei đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai hạn chế thì điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro với sản phẩm pin Graphene bị cấm bán trực tiếp ở nước ngoài. Nếu bạn muốn mua điện thoại Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene, chào mừng bạn đến nước Hạ để mua, hoặc mua hộ từ nước Hạ cũng được. Công ty Apple yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cung cấp sản phẩm pin Graphene cho họ và tiếp thị trên toàn thế giới, đó là ranh giới cuối cùng để khiêu khích An Lương. Đúng vậy, cho nên tôi đã từ chối công ty Apple rồi. Ngô Xuân Sinh là nhân tài được hệ thống nhân sinh người thắng khen ngợi, anh ta trung thành với An Lương 100% nên đã lập tức từ chối đề nghị của công ty Apple. Làm tốt lắm. An Lương đáp lại. Chúng ta vẫn mua bằng sáng chế công nghệ cho kế hoạch Titan từ công ty Apple sao? Ngô Xuân Sinh hỏi. Tiếp tục đàm phán, ranh giới cuối cùng của tôi là có thể cung cấp sản phẩm pin Graphene cho công ty Apple trong phạm vi nước Hạ, và chỉ có thể được bán công khai trong phạm vi nước Hạ mà thôi, không cấm cá nhân mua ra khỏi đất nước, nhưng hạn chế mua hàng loạt các phiên bản sản phẩm pin Graphene của điện thoại Apple ra khỏi đất nước. An Lương nói rõ ranh giới cuối cùng của mình. Công ty Apple chào giá con số trên trời, công ty đầu tư an tâm hoàn toàn có thể trả giá dưới mặt đất. Đã hiểu. Ngô Xuân Sinh trả lời. An Lương nói thêm, chúng ta có nên chế tạo sản phẩm pin Graphene để làm cho những điện thoại di động khác không? Hiện nay chúng ta đã thực hiện các tính chất thử nghiệm của sản phẩm pin Graphene với các thương hiệu điện thoại di động chính thống. Bao gồm cả việc chuyển đổi chip quản lý năng lượng tương ứng, từ đó phá vỡ giới hạn sạc ban đầu. Ngô Xuân Sinh trả lời. Điện thoại di động của Apple cũng đã được chuyển đổi rồi phải không? An Lương hỏi. Tất nhiên rồi. Ngô Xuân Sinh khẳng định trả lời. Anh ngay lập tức quay một video về chương trình cải tạo sản phẩm pin Graphene của điện thoại Apple, bao gồm thay thế chip quản lý nguồn điện, thay pin, sạc nhanh và kiểm tra hiệu suất, sau đó gửi cho tôi sau khi đã hoàn thành. An Lương dặn dò. An Lương bổ sung thêm. Cố gắng hoàn thành nó trong 2 ngày cuối tuần và gửi cho tôi vào ngày thứ hai. Công ty Apple muốn làm việc với An Lương ư? Đó không phải là kết quả của việc tự đưa tới cửa để An Lương bắt nạt sao? Lúc trước An Lương khoe khoang với bạn bè trong giới đế đô, đơn phía sau này sẽ giúp bọn họ kiếm một khoản chi phí cá nhân. Hiện tại Apple chủ động đưa tới cửa, An Lương cảm thấy có thể vui đùa với công ty Apple rồi. Apple hiện là công ty có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất. Hơn nữa khối lượng giao dịch rất lớn, khối lượng giao dịch một ngày tùy tiện cũng có thể phá vỡ 100 ức USD, một ngày giao dịch 20-30 ức USD cũng chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng hơn là cổ phiếu lưu hành của nó có khoảng 170 ức cổ phiếu. Không gian hoạt động rất lớn. Tổng vốn hóa thị trường của Apple hiện đang ở mức gần 13.000 ức USD, và giá mỗi cổ phiếu dao động ở mức 75 đô la Mỹ có nghĩa là 100-200 ức USD vào thị trường căn bản sẽ không tạo ra đợt sóng lớn. An Lương yên lặng suy nghĩ rất vui vẻ, sau đó lập tức bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào công ty Apple. Lần này hệ thống nhân sinh người thắng không cho thẻ thông tin xu hướng cổ phiếu trong tương lai nhưng An Lương đã có thể tự mình khống chế xu hướng cổ phiếu rồi. Bởi vì hiện tại An Lương đã chiếm giữ tình huống có lợi cho bản thân. Chương 1958, tôi, An Lương, thu tiền. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm bảo mật của Đế Đô, vì để nhắm vào công ty Apple, An Lương cảm thấy nên cẩn thận hơn một chút. An Lương ôn, các anh em, đang hoạt động chứ? Lý Tồn Viễn, có mặt. Vân Hải Dương, cảm ơn. Người ở Đế Đô mỗi ngày lên mạng đương nhiên đều phải đang hoạt động rồi. Tiền Tiểu Cương, mỗi lần sử dụng nhóm bí mật, tôi luôn cảm thấy rất thú vị. An Lương, thời gian này thực sự kích thích. An Lương, bây giờ các cậu có thể lấy ra 100 ức tiền mặt không? Trước đó An Lương đã dẫn theo mấy người Lý Tồn Viễn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng An Lương cũng không xác định được bọn họ có phát triển đầu tư số tiền này hay không. Lý Tồn Viễn, nhà chúng tôi có thể lấy ra được, chúng tôi để dành gần 150 ức tiền mặt. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng có thể, tiền mặt để dành của tôi nhiều hơn một chút. Địa vị của tôi ở nhà hơi kém hơn bọn anh Viễn một chút, một số khoản đầu tư cố định không có phần của tôi, cho nên tiền mặt để dành có nhiều hơn. Vân Hải Dương, tôi cũng giống như Cương Tử vậy. An Lương, các cậu chuyển tiền vào công ty đầu tư an tâm đi. Lý Tồn Viễn, được. Tiền Tiểu Cương, có hành động rồi à? Vân Hải Dương, túi tiền của tôi đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Lại phải kiếm tiền. An Lương, đầu tiên chuẩn bị tiền trước, hành động cụ thể còn phải xem tình hình, tôi đang đào hố xem đối phương có nhảy hay không, nếu muốn nhảy thì chúng ta có thể kiếm được tiền, nếu không nhảy vậy thì quên đi. Lý Tồn Viễn, được rồi, tôi sẽ đi lấy tiền trước. Vân Hải Dương, bên tôi cũng bắt đầu sắp xếp. Tiền Tiểu Cương, chậm nhất là trưa mai tiền chuyển đến tài khoản. An Lương, trước tiên tôi gửi phần mềm liên lạc bí mật cho người của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta lại làm một nhóm bảo mật của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương không có niềm tin vào công ty Apple, anh lo lắng rằng điện thoại di động của Apple có vấn đề, ngay cả khi công ty Apple nói có bảo vệ quyền riêng tư, nhưng chuyện này ai mà biết được. Đặc biệt là công ty Apple ở nước Hạ, bởi vì dữ liệu được giao cho Vân Thượng Quế Châu nên An Lương càng lo lắng có vấn đề. Có đôi khi người mình còn tàn nhẫn hơn nhiều được không? Để tránh những rắc rối không cần thiết, sử dụng phần mềm truyền tin bí mật là cách tốt nhất. Nhóm uy chát câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương, Android, phần mềm giao tiếp an tâm, app An Lương, iPhone, phần mềm giao tiếp an tâm. Ipan An Lương ôn, tất cả mọi người đều cài một phần mềm này, mọi người thông báo cho nhau một chút, tải xuống trước, đợi lát nữa cho mọi người tài khoản. An Lương, sau này nhóm uy chát dùng để nói chuyện phím. Chuyện quan trọng toàn bộ đều gửi trong giao tiếp an tâm. Hồ Tiểu Ngư, ok. Lâm Nghị Lực, đang tải xuống. Trong nhóm uy chát câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều sôi nổi trả lời. An Lương lại gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề, để Triệu Uyển Hề cũng tải xuống giao tiếp an tâm. Lúc mọi người tải xuống, thần toán thiên cơ số 4 đã hoàn thành việc thêm tài khoản của mọi người. Giao tiếp an tâm là phần mềm mời người dùng tham gia, không mở chức năng đăng ký tự do. Cho dù là hệ thống iOS của iPhone cũng sử dụng chức năng siêu chữ ký Apple để bỏ qua cơ chế xét duyệt App Store. Cái gọi là chức năng siêu chữ ký Apple kỳ thật chính là Apple khai phá tài khoản người dùng, phí năm là 99 đô la, hơn nữa chỉ có thể giới hạn 100 máy UEIG của Apple 497, nếu ngoài 100 người sử dụng, thì lại cần 99 đô la phụ phí mới. Chi phí như vậy, đối với công ty bảo vệ nhân nghĩa mà nói căn bản không đáng kể. Chủ ý ban đầu của chức năng siêu chữ ký Apple chỉ là phương tiện để các nhà phát triển thực hiện kiểm tra chương trình. Nhưng An Lương vô cùng hoài nghi công ty Apple cố ý để lại lỗ hổng từ đó thông qua chức năng đăng nhập này để sử dụng một số chương trình kỳ lạ. Những tình huống của app cổ quái kỳ lạ, nếu người dùng iPhone sử dụng, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, dù sao là đã tải xuống App Store, còn có đủ loại tín nhiệm. Đặc biệt một số video hay và chương trình phát sóng trực tiếp đã áp dụng hình thức này để qua mặt cơ chế xét duyệt của Apple, An Lương không tin Apple không biết những điều này. Cho nên sự tín nhiệm của An Lương đối với Apple rất có hạn, hiện tại dưới tình trạng cần nhắm vào Apple. An Lương tất nhiên phải bắt đầu dùng phần mềm bảo mật, giao tiếp an tâm của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Triệu Uyển Hề, tôi cài đặt xong rồi, nhưng không tìm được chỗ đăng ký. An Lương, tài khoản là tên của cô ghép lại, cũng chính là Giao An Si, mật khẩu là 6 số sau chứng minh thư của cô đăng nhập, đổi mật khẩu trước, tôi thêm cô vào danh sách bạn tốt. Triệu Uyển Hề, được. Chưa đến một phút, Triệu Uyển Hề đăng nhập giao tiếp an tâm, An Lương chủ động thêm tài khoản của Triệu Uyển Hề. An Lương, gần đây chúng ta có khả năng có một vụ đầu tư, trước mắt đang đặt bẫy, ba người Lý Tồn Viễn mỗi người đều đã đầu tư 100 ức. Mọi người bên này muốn đầu tư không? Triệu Uyển Hề, mục tiêu là? An Lương, tạm thời giữ bí mật. Triệu Uyển Hề, hạn ngạch đầu tư thì sao? An Lương, mỗi nhà 100 ức. Chương 1959, Triệu Uyển Hề quá thông minh. Triệu Uyển Hề, chúng tôi 4 nhà, các anh 4 nhà, đó là hạn ngạch 800 ức. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh còn có một đám người, nếu dựa theo tính toán 1/10 của chúng ta, hơn nữa Hồ Tiểu Ngư có ưu đãi, phỏng chừng chính là khoảng 400 ức. Triệu Uyển Hề, khối lượng lớn như vậy, phạm vi mục tiêu được thu nhỏ lại rất nhiều. Triệu Uyển Hề, gần đây tập đoàn công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple nảy sinh xung đột, vừa lúc Pin Graphene có thể ảnh hưởng công ty Apple, cho nên mục tiêu của anh là công ty Apple. An Lương, tôi thật sự không thích phụ nữ thông minh. An Lương, phụ nữ thông minh bao giờ cũng chỉ dựa vào chút dấu vết để lại thì đã phân tích đến rõ ràng. Triệu Uyển Hề, chuyện của anh, tôi biết rành mạch từ lâu, kể cả anh có những người phụ nữ nào, hà cớ gì để ý nhiều như vậy. Triệu Uyển Hề, hay là đưa công ty đầu tư an tâm lên sàn đi. An Lương, hẳn là sẽ mất một vòng nữa, thông qua thiên đường trốn thuế Singapore, lại thông qua mấy hòn đảo ngoài khơi. Từ đó tránh bị theo dõi tài chính. An Lương, chẳng qua cuối cùng lúc tiền về, chúng tôi sẽ chủ động giúp các cô trình báo thuế vụ. An Lương, trốn thuế là việc không thể thực hiện. Triệu Uyển Hề, trốn thuế hợp lý thì sao? An Lương, khoản đầu tư này không chống đỡ nổi trốn thuế hợp lý. Triệu Uyển Hề, anh trái lại càng ngày càng lão luyện trầm ổn. An Lương, tôi tha thiết yêu thương quốc gia này. Triệu Uyển Hề, được thôi. Lát nữa tôi sẽ chuyển qua 400 ức cho anh xác định không cần nhiều vốn hơn ư. An Lương, trên cơ bản tiền vốn đã là 2 ức đô la, nếu nhiều hơn, khối lượng quá lớn, sẽ tồn tại nguy hiểm không xác định. An Lương, lần này chỉ kiếm một máy bay tư nhân mà thôi. An Lương, biết đủ luôn vui. Triệu Uyển Hề, vậy xem anh làm, tôi ngồi chờ thu tiền. An Lương, được. An Lương lại gửi tin nhắn lên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, tài khoản trong giao tiếp an tâm của mọi người là toàn bộ tên của mọi người ghép lại. Mật khẩu là 6 số cuối của chứng minh thư, sau khi đăng nhập thì sẽ được nhắc nhở thay đổi mật khẩu. An Lương, sau khi mọi người đăng ký, tìm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thì có thể xin gia nhập. An Lương, nhờ mọi người thông báo cho những bạn bè khác, tôi tuyên bố một việc quan trọng ở bên đó. Hồ Tiểu Ngư, đã nhận được. Lâm Nghị Lực, hoàn thành, đang chờ thông qua xét duyệt. Diệp Tường Vũ, 100010 Chu Vinh Hoa Lý Tồn Viễn, Anh Viễn, đồng ý nhanh chút đi. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều sôi nổi thực hiện, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc. Ít nhiều đoán được An Lương có một số thông tin cơ mật muốn tiết lộ, mỗi người đều đang chờ mong, tất nhiên vội vàng tải xuống rồi đăng nhập giao tiếp an tâm. Nhóm bí mật câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh trong phần mềm giao tiếp an tâm, An Lương đã bố trí cho ba người Lý Tồn Viễn và cả Triệu Uyển Hề làm quản trị viên, tiếp theo thông qua đơn xin của Hồ Tiểu Ngư, cũng sắp xếp cho Hồ Tiểu Ngư làm quản trị viên. Công tác quản lý hàng ngày của nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thật ra là do Hồ Tiểu Ngư xử lý, nếu không thì là Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, hay là Tiền Tiểu Cương. Hàng ngày ba kẻ này đều sống mơ mơ màng màng. Rong chơi lêu lổng. Sao có thể đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt này được chứ? Triệu Uyển Hề càng bận rộn hơn một chút, cô ta tham gia vào công việc hàng ngày của tập đoàn công ty hữu hạn công nghệ tin Graphene Ước Mơ Tương Lai, đương nhiên không có khả năng xử lý những chuyện lông gà vỏ tỏi của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh được. Nhưng bây giờ nhóm bí mật Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh vừa mới thành lập, có rất nhiều đơn xin gia nhập nhóm, An Lương và tất cả quản trị viên đều đang cùng nhau xử lý, sau đó mọi người đều tiến vào trong nhóm bí mật. An Lương ôn, mọi người nhìn xem còn người nào còn chưa vào không? An Lương cũng tra xét danh sách thành viên gia nhập. Anh chỉ cần nhìn xem Ngô Chính Phong có vào hay chưa là được, Ngô Chính Phong chính là thành viên duy nhất không có nằm trong phạm vi đế đô của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Cả cái câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh này ngoại trừ Ngô Chính Phong, thành viên duy nhất ở Thịnh Khánh này ra, chưa từng cho phép những người vùng khác tiến vào. Ngô Chính Phong cũng là nhặt được tiện nghi, ông ta và nhà họ An là có quan hệ nhiều đời. Sau khi được mọi người xác nhận xong xuôi, toàn bộ thành viên của nhóm bí mật đều tham gia vào nhóm uy chát của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương bắt đầu gửi thông tin tới. An Lương ôn, chuyện là thế này, gần đây chúng ta đang thực hiện một kế hoạch, nhưng kế hoạch cụ thể cần phải giữ bí mật, bởi vì vẫn còn nằm trong giai đoạn dự bị, mọi người không được phép nói ra ngoài. An Lương, kế hoạch lần này có lẽ chắc chắn có lợi nhuận, cụ thể còn chưa xác định được. Điều duy nhất có thể cam đoan chính là chắc chắn đủ để cho mọi người nghỉ hè ăn uống vui chơi. An Lương, trước mắt thành viên chính thức của nhóm chúng ta sau khi bao gồm anh Nghị Lực và anh Tường Vũ thì tổng cộng có 40 người, mỗi một thành viên đều đầu tư hạn mức cơ bản là 10 ức. An Lương Hồ Tiểu Ngư phụ trách công tác thống kê một chút, xem có muốn tham dự hay không. Tiểu Ngư, không cần đâu, chúng tôi đều tin tưởng anh Lương. An Lương, vậy thì xong xuôi tôi sẽ cũng tiền chạy trốn. Chương 1960, phân phối lợi ích không sao cả. Bỏ trốn với 400 ức à. Theo đạo lý, nếu như An Lương thật sự chạy trốn, các thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chắc phải cười như điên mất, bởi vì giá trị của tập đoàn công nghệ pin Graphene Ước Mơ Tương Lai đã vượt xa 400 ức. Còn có trung tâm kỹ thuật ám tâm đang yên lặng phát triển nữa. An Lương muốn chạy trốn ư? Nếu vậy các thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh sẽ kiếm tiền mua một cái máy bay tư nhân cho An Lương, để cho An Lương có thể dễ dàng thoải mái chạy trốn hơn. An Lương, vì để cảm ơn Hồ Tiểu Ngư đã cống hiến cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta quyết định cung cấp bổ sung hạn mức đầu tư 10 ức cho Hồ Tiểu Ngư. An Lương, vì cảm ơn Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ từng đặc biệt cống hiến tạo ra kế hoạch Tesla, tôi cũng cung cấp bổ sung thêm hạn mức đầu tư 10 ức cho anh Tường Vũ và anh Nghị Lực. An Lương, vì để chúc mừng tòa nhà trụ sở chính của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh sắp sửa khởi công, cảm ơn cống hiến mà từng thành viên câu lạc bộ đã tạo ra. Chúng ta cung cấp bổ sung thêm hạn mức đầu tư 70 ức dành cho 7 người may mắn giành được. An Lương, tôi sẽ ở bên nhóm uy chát bên kia gửi đi 7 cái bao lì xì. Mỗi vua số đỏ đạt được hạn mức đầu tư 10 ức, nếu cùng một cá nhân nhiều lần nhận được vua số đỏ thì sẽ dành cho người có vận may kém nhất hoặc là nhiều người cùng nhau chia đều. An Lương, ví dụ như nói anh Vinh Hoa đã thu được vua số đỏ ở vòng thứ nhất, nếu như ở vòng thứ hai vẫn là vua số đỏ thì người có vận may kém nhất ở vòng thứ hai sẽ nhận được phần hạn mức đầu tư này. An Lương, nếu như anh Minh Phi và anh Béo đều có vận may kém nhất thì hai người sẽ chia đều hạn mức 10 ức ra. Nếu như anh Tấn cũng có vận may kém nhất thì ba người sẽ cùng nhau chia đều. Chọn ra vận may tốt nhất và vận may kém nhất. Thật ra đây chính là thái độ lựa chọn bình thường. Bởi vì tất cả mọi người đều quan tâm đến thứ tốt nhất hoặc thứ kém cỏi nhất, làm gì có ai đi quan tâm tới thứ ở giữa đâu chứ. Cũng giống như lúc ở trường học, giáo viên chỉ quan tâm đến thành tích học tập tốt nhất hoặc thành tích học tập kém nhất, làm gì có ai đi quản tới nhóm bình thường. An Lương, thế đã hiểu rõ quy tắc chưa? Lâm Nghị Lực, chúng tôi đã nhận được hạn mức bổ sung ngoài định mức rồi, còn có thể tham gia được nữa không? An Lương, đương nhiên có thể. An Lương, anh Nghị Lực, mọi người đạt được hạn mức bổ sung. Đó là để cảm ơn cống hiến trước đó của mọi người. Bây giờ là phần thưởng may mắn, mỗi người đều có cơ hội, nói không chừng ngay cả tôi cũng có thể rút trúng nữa. Lâm Nghị Lực, chắc chắn là tôi rồi. Hồ Tiểu Ngư, vận may của tôi vẫn luôn cực kỳ tốt. Triệu Uyển Hề, tôi cảm thấy vận may của tôi rất tốt. Chu Vinh Hoa, còn có một vấn đề nữa, em gái của tôi có thể tham dự được không? Trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, không chỉ có đại diện của một nhà mà còn có em gái các nhà và vân vân, ví dụ như nói em gái Chu Lâm của Chu Vinh Hoa chẳng hạn, hay là em gái Từ Tư Văn của Từ Triết Khải. Em gái Bàn Triêu Hà của Bàn Chính Phong. An Lương Ôn, vì để đảm bảo công bằng, mỗi một nhà chỉ có thể có một người rút thưởng, xin mọi người hãy trông chừng bàn tay nhỏ bé của bản thân. Chu Lâm, hiểu rồi. Từ Tư Văn, để tôi nhìn xem, Từ Triết Khải cố lên. Bàn Chính Phong Bàn Triêu Hà, em đừng có ra tay, để anh tới, tay của anh may mắn lắm. An Lương Ôn, trong nhóm uy chát không nên bàn luận chuyện này, mọi người cũng phải chú ý giữ bí mật, miễn cho lộ ra phong thanh, tiền lời của chúng ta sẽ giảm lớn. Mọi người đều xác nhận, tỏ vẻ đã tiếp thu. Lúc này An Lương mới chuyển tới nhóm uy chát. Chuẩn bị cho mọi người rút thăm may mắn. Nhóm uy chát câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương gửi đi 45 bao tiền lì xì, tổng số tiền là 45 nhân dân tệ, do đó thuận lợi được xem như vua số đỏ. Tiền lì xì này lần lượt là của anh và ba người Lý Tồn Viễn, còn có số định mức của Triệu Uyển Hề, cùng với 40 thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cho nên là 45 phần. Mọi người đều nhận tiền lì xì, An Lương cũng tự mình giật một chút. Kết quả An Lương nhận được 0,88 nhân dân tệ, mặc dù đây chỉ là mấy số lẻ nhưng thật ra rất may mắn. Chỉ vì số tiền này đã trực tiếp khai tử, bởi vì dưới tình huống mọi người đều nhận được một nhân dân tệ, tình huống rút thăm ngẫu nhiên 0,88 nhân dân tệ có nghĩa là đã ở vị trí bên trong. Vòng lãnh tiền lì xì thứ nhất đã kết thúc, không có tình huống gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều rất tự giác, không hề xảy ra chuyện động tay động chân. Vua số đỏ của vòng này có thể giữ lại, em trai của Tiền Tiểu Cương vừa mới gửi một biểu cảm hoa tươi, cũng không có tiếp tục gửi đi thông tin khác, những người khác cũng không có gửi thông tin đi. An Lương lại phát đợt tiền lì xì tiếp theo. Bàn Chính Phong rất nhanh đã chấm một cái, Bàn Triêu Hà nhìn chằm chằm vào màn hình di động của Bàn Chính Phong, lúc nhìn thấy trên màn hình hiện ra 0,01, Bàn Triêu Hà nhìn không được bật cười. Anh cũng quá kém cỏi rồi. Bàn Triêu Hà lải nhải. Bàn Chính Phong đưa điện thoại di động cho Bàn Triêu Hà, tiếp theo tới lượt em được chưa? Bàn Triêu Hà nhận di động, tiếp theo để em tới,